Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 328 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Nếu như mọi người thấy hay, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Giờ là hơn 11 giờ rồi. Hôm nay thức hơi khuya. Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất đương nhiên hung hiểm hơn rất nhiều, nhưng trong mắt của đám người Hàng Lập vẫn không đáng nhắc tới. Xem xét địa đồ và xác định trong xong cái vị trí cần phải đến, thì đám người Hàng Lập liền một đường phi hành. Trải qua 3 ngày 3 đêm lộ trình, đám người Hàng Lập ngoài đánh chết một số trung gia yêu vật, thì trên đường còn đụng phải một số đội chấp pháp tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất cũng đã là hóa thần kỳ, dẫn đầu rõ ràng lại là tồn tại thánh giai, với thân phận thiên bằng tộc đại trưởng lão của Kim Duyệt, tự nhiên chấp pháp tu sĩ không dám làm khó chút nào. Phần lớn chỉ hỏi một hai câu, sau đó để cho bọn họ tự nhiên rời khỏi. Bất quá thấy được cảnh này, sắc mặt của Kim Duyệt không khỏi có chút trầm xuống. Chỉ vì một người mà lại huy động nhiều nhân thủ đến như vậy, việc này mơ hồ đã lộ ra một chút quỷ dị. Chẳng lẽ bên trong việc khoáng mạch bị cướp còn có điều gì sâu xa chăng? Kim Duyệt vốn đã nắm giữ thiên bằng tộc nhiều như vậy năm, tự nhiên tâm kế cao hơn bình thường. Mặc dù trong lòng nổi lên sự nghi ngờ, nhưng khi đối mặt với chấp pháp đội lại không lộ ra chút dị sắc nào cả. Vì vậy, ba người phi hành thuận lợi tìm được cửa vào của tầng thứ ba, ở dưới đáy một con sông. Sau một lát công phu, men theo dòng nước chảy và vượt qua một chút rắc rối, Hàng Lập ba người liền đi tới tầng thứ ba của địa uyên. Ba ngày sau, ba người Hàng Lập đang ở trên không trung một vùng rộng lớn không người với muôn vàng đá vụn. Đột nhiên cảm giác ở phía xa xa, thiên địa nguyên khí dao động khác thường một trận. Tiếp theo một đạo ngân quang ở nơi cuối chân trời chợt lóe lên. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, cả mặt đất vì vậy mà chấn động không ngừng. Hàng Lập cùng Kim Duyệt cũng vì dị biến này mà sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau một cái. Kim đạo hữu nè, ở bên kia tựa hồ có người đang tranh đấu đó, chúng ta có nên đến nhìn chút hay không vậy? Hàng Lập sau một thoáng do dự liền hỏi. Với động tĩnh lớn như vậy, nếu ở phụ cận có một đội chấp pháp tu sĩ mà chúng ta lại không đi thì sợ rằng có chút không thỏa đáng rồi. Trong mắt Kim Duyệt nhất thời chợt lóe tinh quang rồi nói. Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta mau đến xem một chút đi. Trong lòng của Hàng Lập mặc dù không muốn đa sự, nhưng cũng biết điều băn khoăn của nữ tử này quả thực là không ít, liền gật đầu đồng ý rồi nói. Về phần Lôi Lan càng không có ý kiến khác. Vì vậy, phương hướng của ba người liền biến đổi. Hướng tới địa phương vừa rồi có lôi quang ngân sắc chớp động mà bắn tới. Sau một hơi phi hành hơn vạn dặm, rốt cuộc ba người cũng ngừng độn quang. Ở trên cao một sườn núi, trải qua một phen thăm dò cảnh tượng bừa bãi ở phía dưới, thân sắc cả ba đều hiện ra chút khác thường. Phía dưới là một đống loạn thạch, có một phiến đá bất ngờ lại xuất hiện dấu vết rất lớn có đường kính hơn 10 trượng. Trên phiến đá bốn phía đều cháy đen, mơ hồ có mùi vị khen khét phát ra xung quanh, phản phất như bị lôi điện đánh trúng mà tạo thành. Đột nhiên Hàng Lập nhấc một tay lên, hướng tới cái đống loạn thạch hư không một trảo. Vù một tiếng, một vật từ trong đống loạn thạch phía dưới bay ra, sau một lần chớp động bỗng rơi vào trong tay của Hàng Lập. Chính là nửa miếng đoản nhận lam sắc. Trên mặt trải rộng những vết nứt nhỏ nhưng lập lòe hàng quang, vừa nhìn đã có thể khẳng định chính là một kiện pháp bảo có uy năng không nhỏ. Xem ra những người này đều đã bị đạo thiên lôi vừa rồi đánh cháy thành tro rồi, ngay cả bổn mạng pháp bảo cũng bị hủy nữa. Bất quá một kích lôi điện có thể diệt sát luyện hư hóa thần, uy năng to lớn thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Hàng đạo hữu, ngươi cảm thấy đạo thiên lôi này như thế nào? Sau khi Kim Duyệt nhìn qua hết thảy, bỗng nhiên hỏi. Mới vừa rồi khi cái đạo thiên lôi này hung mãnh xuất hiện, mặc dù xa như vậy nhưng ta cũng cảm ứng được, vì vậy có thể thấy người ra tay hẳn là rất tinh thông thần thông hệ lôi. Mà pháp bảo này lại có chứa một chút sát khí nữa, còn chưa tiêu tan chủ nhân sau khi chủ nhân ngã xuống, chính là của chấp pháp đội. Hàng Lập sau khi ném cái tàn nhẫn trong tay, 10 phần khẳng định rồi nói. Không sai, nơi này một chút khí tức của ba người kia trước khi ngã xuống. Mà lại xảy ra tại đây, 10 phần thì 8-9 phần là do kẻ thần bí cướp khoáng mạch rồi. Kim Duyệt vung một tay xuống, cũng từ trong đám loạn thạch lấy ra vài món pháp bảo tổn hại khác, vừa quan sát vừa nói. Nói như vậy người kia thật sự là lợi hại, dĩ nhiên có thể đồng thời đánh chết ba gã chấp pháp đội viên. Lôi Lang hít một hơi lạnh. Đây cũng không phải chuyện quá kỳ quái đâu. Nếu không thì người nọ sao lại dám làm ra chuyện to gan lớn mật kia chứ. Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy những người khác tới nữa. Xem ra ở gần đây cũng không có chấp pháp đội rồi. Bất quá người trong chấp pháp đội cũng có bí thuật cảm ứng, khẳng định không lâu sẽ có người tới đây thôi. Chúng ta không nên ở lại đây lâu đâu, đi thôi. Kim Duyệt sau khi đánh giá một chút rồi nói. Đạo hữu nói vậy cũng có lý đó. Nơi đây cách tọa độ ta muốn đến bất quá cũng chỉ có mấy ngày lộ trình nữa thôi. Chúng ta đến được nơi đó mới có thể hoàn toàn an tâm. Hàng Lập nghe Kim Duyệt nói vậy thì lúc này cũng đồng ý rồi nói. Lôi Lang dường như cũng có suy nghĩ riêng nên gật đầu. Vì vậy ba người nhanh chóng độn quang, hóa thành ba đạo kinh hồng tiếp tục bay đi. Đại khái chừng nửa ngày sau, từ phương hướng khác có mười mấy đạo độn quang bay vụt đến nơi mà ba người Hàng Lập rời đi khi trước. Mà lúc này đám người của Hàng Lập lại sớm đã ở nơi đó xa ngàn vạn dặm rồi. Bảy ngày sau, trên không một dãy sơn mạch trùng điệp đang truyền đen tuyền lẫn nhau. Hàng Lập tay nâng một vật phẩm hình tròn màu trắng. Ngoài thân hắn có hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bay lượn xung quanh. Đem một đám yêu cầm màu đen có hình thế trông khá giống một loài quả lớn. Trong nháy mắt trảm thành vô số đoạn, hóa thành một trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Ở bên cạnh Hàng Lập, trước người Kim Duyện không biết từ khi nào hiện ra một cái gương mặt ngoài ống ánh sắc vàng. Từ đó phun ra một luồng quang hà mang theo kim điện, đem một lượng lớn yêu cầm chấn nát không còn một mảnh. Về phần Lôi Lan, sắc mặt nữ tử này ngưng trọng đưa đơn thủ bắt quyết. Sau lưng hiện ra một đôi cánh lông chớp động không ngừng. Từng đạo lôi điện màu bạc hình cung nhanh chóng xuất hiện, hình thành một cái lưới nhỏ đem thân hình nàng hoàn toàn gắn sát vào trong. Ngẫu nhiên có một số yêu cầm đụng vào lưới điện thì nhanh chóng bị một tiếng sét đánh rồi lập tức biến thành tro bụi. Sau nửa canh giờ vừa chém giết vừa tiến về phía trước, lúc này đám yêu cầm thân đen rốt cuộc trở nên thưa thớt, cuối cùng phát ra vài tiếng thê lương rồi lập tức tán loạn bay đi. Ba người thấy vậy tự nhiên cũng lập tức thu pháp bảo trở lại, tiếp tục phi hành hướng về phía trước. Trên đường đi, Hàng Lập thỉnh thoảng hướng cái vật hình tròn trong tay quét tới mọi hướng không ngừng. Mỗi lần vật ấy đều có chỉ cho hắn chuẩn xác phương vị. Lúc này vật hình tròn màu trắng trong tay Hàng Lập đột nhiên phát ra một trận vù vù. Tiếp theo bên trong lại lưu chuyển bạch quang không ngừng, như cảm ứng với nơi này mà kích thích lên. Tới rồi, chính là nơi đây rồi. Hàng Lập vội cúi đầu xem mặt trên của cái vật hình tròn một chút. Lúc này động quang bỗng dừng lại, liền mừng rỡ nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như thế, Kim Duyệt cùng Lôi Lang cũng ngừng lại. Nơi đây chính là địa điểm theo lời của đạo hữu nói sao? Tựa hồ không phải, không gian gần đây rất trắng trắng, không có dấu hiệu tồn tại thiết điểm không gian. Ánh mắt Kim Duyệt đảo khắp mọi nơi, nhướng mày hỏi, dường như có chút hoài nghi. Kim đạo hữu yên tâm đi, nếu cái vị tiền bối nọ nói tọa độ nơi này, như vậy tuyệt đối không sai được đâu. Hàng Lập vừa nhấc tay, vừa thản nhiên cười, vừa trả lời. Hàng đạo hữu đã khẳng định như vậy rồi, vậy thì tốt rồi. Nếu thiếp thân đã đem đạo hữu mang tới nơi đây, đạo hữu nên đem cái phần sau của nửa bộ pháp quyết lấy ra chứ. Kim Duyệt gật đầu, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Đại trưởng lão cứ yên tâm đi, hàng mẫu nào phải hạng không giữ chữ tín chứ. Đây là phần sau của nửa bộ pháp quyết nè, đạo hữu nhận lấy nè. Hàng Lập cười một tiếng, đơn thủ bỗng vừa lộn chuyển. Một khối hoàng sắc ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, cổ tay liền rung lên ném về phía Kim Duyệt. Hai mắt Kim Duyệt sáng ngời tinh quang, ngọc thủ thon thon vươn ra, liền nhanh chóng đón lấy cái khối ngọc giản, sau đó vội vàng đưa lên trán dò xét chân giả. Mà Hàng Lập thì dường như không chút để ý hành động này của Kim Duyệt, tay áo bào lại rung một cái, năm cây ngũ sắc trận kỳ bay ra, sau đó vây xung quanh thân thể mà xoay tròn, rồi bịch bịch hai tiếng, hóa thành năm cái cột sáng ngũ sắc rồi phóng lên cao. Đường thủ của Hàng Lập nhanh chóng kết thành pháp quyết, liên tiếp tạo ra mười mấy đạo quang ảnh đánh vào trên cột sáng. Nhất thời cột sáng liền chớp động, sau một lát tại trung tâm liền hiện ra một trận pháp ngũ sắc chớp động linh quang chói mắt. Trong miệng của Hàng Lập lẩm bẩm vài tiếng, tay áo phần phật phất lên không ngừng. Mỗi lần từ trong bay ra một khối cực phẩm linh thạch, chỉ sau một lát mà ném khoảng hơn 100 khối, đều chợt lóe mà biến mất không thấy bóng dáng vào trong trận pháp. Tiếp theo hắn bỗng nhiên ném cái vật hình tròn cầm trong tay ra trôi nổi ở trước người. Tiếp theo 10 ngón tay búng ra liên tiếp, tựa hồ chậm rãi thúc giục pháp khí. Lôi Lang ở một bên lẳng lặng quan sát hết thảy, mắt thấy cái vật hình tròn nọ bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt, từ từ hóa thành một đoàn bạch sắc linh quang, lúc này nàng không nhịn được đưa mắt nhìn Kim Duyệt một cái. Chỉ thấy Kim Duyệt mặc dù khép hờ hai mắt, nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, hiển nhiên pháp quyết là không giả. Điều này làm cho Lôi Lang, cái vị thiên bằng tộc thánh chủ, trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đưa tay điểm chỉ vào cái vật hình tròn. Chỉ thấy bạch sắc linh quang từ từ phiêu hốt bay về phía tâm của ngũ sắc pháp trận. Sau một thanh âm muộn hưởng phát ra thì dễ dàng cùng pháp trận hòa hợp thành một thể. Kim đạo hữu cảm thấy nữa cái bộ pháp quyết này như thế nào, có chỗ nào không hài lòng không? Hàn Lập lúc này dừng kết quyết, quay đầu nhìn Kim Duyệt lạnh nhạt hỏi một câu. Không có, nửa bộ pháp quyết này chính xác không giả. Thiếp thân đại diện cho toàn tộc đa tạ Hàn đạo hữu đã ra đại ân này. Khẩu khí Kim Duyệt phi thường hài lòng, rốt cuộc thoát ra khỏi sự trầm mê khi kiểm tra pháp quyết rồi nói. Tại hạ cùng quý tộc bất quá là một vụ giao dịch mà thôi. Nếu Kim đạo hữu hài lòng á, như vậy hết thảy không còn vấn đề gì rồi. Tại hạ xin cáo từ trước nha. Khóe miệng của Hàn Lập nhếch lên, chắp tay hướng về Kim Duyệt rồi nói. Thiếp thân cũng chúc Hàn đạo hữu chuyến này mã đấu thành công. Kim Duyệt mỉm cười hoàn lễ. Nghe các ngôn của đạo hữu vậy á, thì ta cũng hy vọng vậy rồi. Lôi thánh chủ, hy vọng ngươi sau này tu vi đại tiến, sớm ngày tiến vào thánh giai nha. Hàn Lập cười hăng hắc, hướng sang Lôi Lang cáo từ. Đa tạ các ngôn của tiền bối, sau này giảng bối nhất định sẽ cố gắng. Sắc mặt của Lôi Lang có chút phức tạp, liền thi lễ rồi trả lời. Thời điểm đã sắp đến rồi, Hàn mỗ cần phải đi đây. Hàn Lập nhìn hai người một cái, lúc này không hề chần chờ nữa, thân hình vừa động đã hiện ra trong ngũ sắc quan trận. Từng hồi chú ngữ từ trong quan trận phát ra, tiếp theo quan trận đột nhiên phát ra vài tiếng ầm vang. Vô số ngân sắc phù văn từ trong quan trận tuôn ra, mà ở chỗ trung tâm trận, lúc này bạch sắc quan đoàn càng cuồng trướng mấy lần, cơ hồ chiếm cứ cả toàn bộ tòa quan trận. Trong khi bạch quan cùng ngân sắc phù văn chớp động, thì bên trong tòa quan trận lấp lánh vô số tinh quang, phản phất như hóa thành một dải ngân hà âm u, hiển nhiên là đã đem lực lượng của pháp trận đẩy lên tới cực điểm. Kim Duyệt thấy tình hình như vậy, khóe mắt khẽ chớp, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Nhưng một khắc sau đó, thần sắc của nàng bỗng nhiên biến đổi, quát một tiếng chối tay. Người nào núp ở chỗ kia, đi ra đây cho ta. Vừa dứt lời, một bàn tay không mảy may có một dấu hiệu báo trước nào từ trong tay áo của nàng bắn ra, bất ngờ chụp vào trong hư không gần đó. Một đạo cự lực vô hình tức thời áp chặt xuống nơi đó. Ầm một tiếng, từ trong hư không nơi chịu cự lực ấy, một đoàn ngân sắc lôi quang bỗng dưng nổ bắn ra. Tiếp đó bên trong lóe sáng điện quang, một con ngân xà theo đó bắn ra, hướng vào phía trong quan trận. Tốc độ ngân xà này cực nhanh, tưởng như trong chớp mắt đã vượt qua nghìn dặm, dường như không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của cự lực. Kim Duyệt hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì ngân xà kia đã biến mất vào trong quan trận. Cơ hồ trong sát na này, trong quan trận khổng lồ phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai, từ giữa bắn ra một đạo bạch sắc quan trụ. Quan trụ lóe lên một cái đã xé rách hư không nơi nào đó cách hơn nghìn trượng, rồi chui vào trong một cái lỗ hổng đen thui khổng lồ lơ lửng ở trong không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này ngũ sắc quan trận mới thu lại những âm thanh bén nhọn kia, linh quang cũng ảm đạm dần rồi tiêu tán biến mất. Kiện bạch sắc viên bàn nọ ở trung tâm quan trận lúc này lại vỡ vụn thành từng mảnh rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Đại trưởng lão, kia là người phương nào vậy? Có vẻ như cũng được truyền tống đi cùng với hàng tiền bối. Lôi Lang ở một bên nhìn thấy liền kinh ngạc đến mở to đôi mắt đẹp, sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Lôi điện công pháp của người này vô cùng kỳ lạ, có thể thoát khỏi thần thông của ta áp chế, hơn phần nữa là cái tên tặc nhân kia mà đội chấp pháp đang truy tìm rồi. Sắc mặt Kim Duyệt vẫn có chút khó coi, nhưng lập tức như đoán ra được lai lịch của điện xà này. Cái gì? Là cái tên tặc tử này hả? Hắn phá giới cùng đi, hàng tiền bối sẽ không có vấn đề gì chứ. Lôi Lang hít vào một hơi. Yên tâm đi, hàng đạo hữu thần thông hẳn là không dưới ta đâu. Người nọ cho dù cùng truyền tống với hắn cũng sẽ không chiếm được cái gì tốt từ tay của hàng đạo hữu đâu. Bất quá tặc tử này có thể ẩn nấp ở gần, xem ra là đã theo chúng ta từ mấy ngày trước khi chúng ta tới cái hố to kia rồi, có thể khiến cho ta cùng hàng đạo hữu không hề cảm ứng được gì. Ẩn đặc thuộc của người này thực sự xuất thần nhập hóa quá mức, không trách được là cho dù phái ra nhiều đội chấp pháp như vậy mà vẫn không thể nào làm gì nổi được hắn. Bất quá Kim Duyệt lắc đầu nói, nhưng rốt cuộc trên mặt lại hiện ra một tia nghi ngờ. Bất quá cái gì vậy? Lôi Lang nghe có chút khó hiểu hỏi lại. Bất quá trong khí tức của hắn có một chút cổ quái, tựa hồ như pha trộn khí tức của một loại dị thú, có phần giống lôi dân ưng ở trong man hoang thế giới, nhưng lại có điểm không quá giống. Hai mắt Kim Duyệt nhíu lại cân nhắc một hồi,

Trong khoảnh khắc, phía dưới hư không, ngoài một quang trận thật lớn mơ hồ không còn thấy vật gì. Quang trận lại bắt đầu biến hóa, sau khi phát ra một tiếng gầm rú, hào quang đại phóng, phun ra liên tục mấy chục cục sáng ngũ sắc to thô. Mỗi cái đều to chừng một người ôm, trực tiếp phun nhập vào sương mù trắng mịt trên trời cao rồi biến mất. Hàng Lập dừng lại một chút, chợt phát hiện có 81 cục sáng. Còn chưa chờ cho hắn có phản ứng thì 81 cục sáng cùng lúc phun ra vô số ngũ sắc phù văn đi ra, âm âm chuyển động. Nhất thời một cục sáng ngũ sắc cực lớn từ trong trung tâm quang trận hiện ra, chợt lóe lên rồi lập tức nhập vào trong không trung biến mất một cách quỷ dị. Ngay sau đó, không gian tại chỗ cột sáng biến mất truyền ra dao động mãnh liệt. Một lỗ thủng màu bạc trống rỗng lộ ra ở phía trên quang trận. Ban đầu bất quá chỉ bằng nắm tay, nhưng chớp động một cái liền biến thành hơn trượng. Một cổ linh khí tinh thuần tới cực điểm từ giữa tuôn ra. Ồ, đây là... Hàng Lập cảm nhận được cổ tinh thuần linh khí này, lại mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Tâm niệm lướt qua cực nhanh, bỗng nhiên nhớ tới cái linh khí tinh thuần này cực kỳ tương tự ở nơi Nghiễm Hàng Giới. Hắn nhìn cái vùng hư không kia đang không ngừng tạo thành cái lỗ thủng lớn, trong nháy mắt đột nhiên cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng, không lưỡng lự mà vung tay lên, kim sắc cự kiếm trong tay được huy động. Vù vù, tiếng xé gió nhất thời mãnh liệt, vô số kim sắc kiếm quang lớn nhỏ cỡ bàn tay điên cuồng bắn tới cái lỗ thủng màu bạc kia, một bộ liều mạng muốn phá hư cái lỗ thủng này. Nhưng chuyện tình khiến cho trong lòng Hàng Lập trầm xuống đã xảy ra. Mặc cho kim sắc kiếm quang cuồng phong bão táp lướt qua cái lỗ thủng màu bạc, nhưng hư không phụ cận chỉ vặn vẹo một chút, dường như không có chút hiệu quả nào. Hơn nữa không chỉ thế, lỗ thủng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cột sáng màu bạc phun ra từ trong đó, chợt lóe lên rồi trực tiếp tiến nhập vào đại quang trận phía dưới. Quang trận nổ vang, lập tức hào quang chói lòa, các loại phù văn ảo ạt tuôn ra, đồng thời cả tòa quan trận điên cuồng khuếch trương ra bốn phía. Cột sáng màu bạc bỗng nhiên dừng lại một chút, hơn nữa lỗ thủng màu bạc lại lóe lên rồi lập tức biến mất. Đại quan trận đã cuồng tăng lên gấp 10 lần, từ giữa phát ra ngũ sắc linh quang, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa hư không phía dưới, làm cho người ta giống như đặt mình vào một vùng đại địa ngũ sắc, thực sự là cực kỳ diễm lệ. Cũng trong thời gian này, trong lòng của quan trận truyền ra tiếng âm thanh quái dị của thiếu phụ và ấu nhi khóc nỉ non, khiến cho người ta vừa nghe thì lập tức tinh thần hốt hoảng, lâm vào ma chướng. Hàng Lập nghe thế thì sắc mặt đại biến, nhưng hắn không phải bị ảnh hưởng bởi thanh âm quái dị này, mà là tại nơi tiếng khóc nỉ non truyền ra, trong nháy mắt bỗng có cảm giác sởn gai ốc trong lòng, mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Không ổn! Hàng Lập thầm kêu một tiếng không ổn, thực sự ngưng trọng lại. Tâm niệm vừa động, thân ảnh của Phạm Thánh Kim Thân ba đầu sáu tay nhoáng lên một cái, chợt lóe lên tại chỗ rồi không thấy bóng dáng. Nhưng lập tức kim quang chợt lóe, quỷ dị hiện thân ngay tại một chỗ bên cạnh Hàng Lập. Tiếp theo nó không nói hai lời, sáu cánh tay cùng chuyển động, trong sáu bàn tay lại tạo ra từng đoàn kim quang quay tròn không ngừng, lại đồng thời hợp lại trước ngực. Nhất thời sáu đoàn kim quang hợp làm một thể, lại hóa thành một kim sắc lốc xoáy. Cùng lúc đó, sáu mắt ở trên ba đầu kim thân lưu chuyển hào quang, ba loại chú ngữ hoàn toàn khác nhau từ trong ba cái miệng trùng điệp truyền ra. Trong lốc xoáy nổi lên tiếng sấm chớp, có tiếng phạm âm từ trong truyền ra, chợt lóe lên liền biến lớn thành mấy lần, vừa bay vừa xoay tròn, ở giữa có thể mơ hồ chứng kiến nhiều điểm tinh quang tựa như linh quang. Đi! Cự viên một bên bỗng nhiên hét lớn một tiếng bằng tiếng nhân tộc. Kim thân sau khi nghe được, lập tức cầm kim sắc lốc xoáy trong tay hướng quan trận hung hăng mà đi. Phong lôi nổi lên, nguyên bản kim quang lúc rời tay chỉ có hơn một trượng thôi, nhưng lập tức đón gió cuồng trướng lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành lớn hơn 10 trượng, hơn nữa còn đang cuồng bạo to lớn hơn. Tại thời khắc tiếp xúc với ngũ sắc quang trận, lốc xoáy lại hóa thành một vùng biển kim sắc đường kính trăm trượng. Lốc xoáy mơ hồ lộ ra cự lực vô hình, thậm chí làm cho hư không phụ cận đều mơ hồ vặn vẹo. Đây chính là Hàng Lập sau khi tiến giai hợp thể trung kỳ, lần đầu tiên thao túng Phạm Thánh Kim Thân toàn lực thi triển động tuyền kim quang, uy lực to lớn thậm chí còn có thể vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sau một tiếng trầm đục đất trung núi chuyển, kim sắc lốc xoáy liền hung hăng đụng vào trung tâm đại quang trận. Hết tập 328, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.